Khoa Kỹ luyện khí sư, tác giả, Yêu Tuyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 850, bài trừ vân khoa thụ cung phong ấn, vạn năm năm tháng, đối với rất nhiều vũ trụ sinh linh mà nói, đã là sinh sôi nảy nở rồi một đời lại một thế hệ. Rất nhiều sinh linh thậm chí đã không biết hư cảnh. Chỉ biết cái kia chỗ sâu trong vũ trụ thần bí tinh tế chi thành. Nhưng mà, đối với những cái kia nửa hư sinh linh mà nói, đây bất quá là ngắn ngủn trong nháy mắt vung lên lúc giữa. Cái kia cường thịnh hư cảnh thế lực, vĩ đại không thể xem hư cảnh, dường như vẫn còn ngày hôm qua, hôm nay rồi lại hết thảy đã thành không. Hư cảnh biến mất. Cuối cùng là tốt là xấu, ai còn nói rõ ràng, tinh tế chi thành chính giữa, Khương Dự thần sắc nghiêm túc, đem ngoại trừ vô thượng vật chất cùng vân khoa thụ cung, ngoại trừ tất cả cửu cấp khoa học kỹ, thuật đều chế tạo hoàn thành. A, may mắn mà có những thứ này hư cảnh thế lực bảo khố nội tình, bằng không thì... Đều muốn những thời giờ này chế tạo ra những thứ này cửu cấp khoa học kỹ thuật. Quả thực là người si nói mộng. Khương Dự không khỏi nhẹ khẽ cười nói. Khương Dự gian phòng đại môn mở ra. Băng điệu lăng giống như một đạo tơ liệu làn gió đi đến. Sắc mặt bình thản. Nhưng mà cái kia óng ánh trong con ngươi rồi lại mang theo nhẹ nhẹ vui mừng. Điệu lăng, như thế nào? Khương Dự hỏi, không thành vấn đề, băng điệu lăng nhẹ nhàng gật đầu nói, từ khi đột phá phá hư cảnh sau đó, băng điệu lăng phần lớn thời gian đều đang bế quan, cái kia bạch ngọc thành bên trong cổ xưa hư cảnh lưu lại lực lượng thập phần lớn lớn. Cho dù là đã hư cảnh băng điệu lăng, vậy mà đều tốn không ít thời gian tài nắm giữ, cái kia thánh lầu. Cũng vượt qua xa bình thường hư khí có thể so sánh với băng điệu lăng đem cùng Thái Bắc cổ thành cùng với bát hoang thần hỏa cùng một chỗ luyện chế thành. Rồi một chút hư khí trường kiếm, gọi là bác lầu kiếm money, cái này chính là băng điệu lăng duy nhất vũ khí. Nàng còn nhỏ liền yêu thích kiếm, cùng nhau đi tới đối với kiếm đạo cảm ngộ rất sâu. Hôm nay đã có cái thanh này hư khí trường kiếm, bản thân sức chiến đấu tăng lên nhiều cái cấp bậc, một kiện hư khí muốn còn hơn người khác vài kiện. Hôm nay băng điệu lăng mới là cái vũ trụ này người mạnh nhất. Chẳng qua là, nàng đột phá, ngoại trừ Khương Dự dùng bên ngoài không người có thể biết. Thật đúng chính rút kiếm một khắc này, cái này nữ tử hiếm thấy thực lực. Có lẽ tài sẽ khiếp sợ cái vũ trụ này làm cho có sinh linh. Khương Dự thật sâu thở ra một hơi. Ngươi đều hư cảnh lão dài một đoạn thời gian. Hiện tại, càng là đã có được có thể so với uy tín lâu năm hư cảnh tu vi. Ta đây vẫn lưu lại tại quy tắc cấp độ. Không được a, nhất định phải mau chóng đột phá phá hư cảnh rồi. Tại dơ bẩn thế giới, đại bộc phát sau đó, đã sắp một vạn năm thời gian. Khương Dự có trực giác, những cái kia bị kéo xuống dơ bẩn thế giới hư cảnh. Có lẽ muốn không được bao dài thời gian, là có thể đột phá đi ra. Đã đến lúc kia, cái vũ trụ này, đem lần nữa nghênh đón hư cảnh thời đại. Hơn nữa, là cả 16 cái hư cảnh. Và động quật hư cảnh bị Bắc Cảnh chi chủ dẫn đi một cái chỗ đặc thù. Bắc Cảnh chi chủ có tính toán của mình, thập phần điên cuồng, cũng không biết tình huống bây giờ cuối cùng thế nào. Phục giết hư cảnh hầu như không có khả năng. Nhưng mà, Khương Dự lại từ Bắc Cảnh chi chủ trên người cảm nhận được một tia khả năng. Nhất là trọn vẹn một vạn năm vạn động quật hư cảnh đều không có tái xuất hiện. Liền càng gia tăng phần này khả năng. Ta vừa mới đi thăm dò nhìn một chút vân khoa thụ cung bên ngoài hư cảnh phong ấn. Qua một vạn năm, như trước vẫn rất mạnh chứa. Bất quá, dùng thực lực của chúng ta bây giờ, hợp lực phía dưới, cũng không phải là không có cơ hội đem bài trừ. Băng Điệu Lăng trong con ngươi hào quang lóe lóe, những cái kia hư cảnh liền mau trở lại rồi. Thực lực của chúng ta tăng lên cũng đã đến ngọn núi giá trị. Nhất định phải nếm thử bài trừ phong ấn. Bằng không thì, dùng thực lực của chúng ta bây giờ, rất khó cùng bọn họ chống lại. Khương Dự gật gật đầu, chờ đợi thêm nữa, thực lực cũng tăng lên không có bao nhiêu. Cái kia, vô thượng vật chất không phải ngắn thời gian có thể chế tạo ra đấy. Một khi bỏ qua cơ hội, lại để cho hư cảnh thoát khốn mà ra, tình huống liền hỏng bét. Vân Khoa Thụ Cung, với tư cách một kiện cửu cấp khoa học kỹ thuật, có thể nói là vũ trụ một lớn kỳ quan. Từ khi bị đi vào huyễn đảo sau đó, vẫn trôi lơ lửng ở huyễn đảo trên không. Cho đến ngày nay, huyễn đảo lui tới sinh linh đã thành thói quen vật này. Quyền coi như một chỗ phong cảnh đối đãi. Huyện đảo chung quanh vũ trụ triều tịch bên trong, một đám nho nhỏ hư không kình vây quanh một cái thể tích rất lớn hư không kình trên nhảy dưới tránh. Sao né đòn, hi hi nhốn nháo, ai nha nha, tiểu oa nhi đám, không muốn nghịch ngợm, cha còn muốn ngủ chưa? Hư Thiểu Kình có chút bất đắc dĩ nhìn mình những thứ này tiểu nhi tử cùng tiểu nữ nhi đám mà ni. Qua một vạn năm, cuộc sống của nó có thể nói là trôi qua thoải mái nhàn nhã. Cùng Cung Thanh Thanh lập gia đình, mỗi ngày sống mơ mơ màng màng. Không có biện pháp, ai làm cho mình có tinh tế chi thành cái này cái núi dựa lớn đây. Hư Thiểu Kình là thật tâm cảm giác mình mệnh tốt, hư cảnh vẫn còn thời điểm, mình là hư nhược nhị đại. Hư cảnh không có ở đây, mình là vũ trụ tối cường giả tiểu đệ. Hả? Hư Thiểu Kình bên cạnh nhỏ kình ngư đám đột nhiên bị sợ hãi. Hoang mang rối loạn mang mang trốn vào Hư Thiểu Kình trong mồm. Hư Thiểu Kình ngẩng đầu nhìn lên, đột nhiên phát hiện cái kia Vân Khoa Thụ Cung dị thường. Viên kia bị màu sắc rực rỡ màn hào quang bao phủ cực lớn kim trúc cây cối. Lúc này vậy mà tại chậm chạp ly khai huyễn ở trên đảo không? Thiểu Kình, không muốn sợ, là ta đem Vân Khoa Thụ Cung mang đi. Khương Dự thanh âm tại Hư Thiểu Kình bên tai nhẹ nhàng vang lên. Hư Thiểu Kình lập tức trấn tĩnh. Lão đại ở chỗ này sợ cái gì? Hé miệng đem từng con một nhỏ kình ngư nhổ ra. Nhỏ kình ngư đám nhìn xem thản nhiên chỗ chi phụ thân, lộ ra vẻ sùng bái. Chúng ta bắt đầu đi. Khương Dự cùng Băng Điệu Lăng đem Vân Khoa Thụ Cung đem đến tinh tế chi thành phụ cận. Ngay tại lúc đó, còn lại cửu cấp khoa học kỹ thuật cũng nhất nhất xông tới. Tựa như một đám đại ca muốn thu thập mình không nghe lời tiểu đệ. Lời này cũng không nói sai. Dù sao, Vân Khoa Thụ Cung cùng những cái kia hư cảnh quan hệ tâm đầu ý hợp, đã phản bội Bát Vân Tinh Chủ, xác thực thiếu nợ chỉnh đốn. Vân Khoa Thụ Cung thân ở tại ở giữa nhất, còn có chút đáng thương đấy. Nhưng mà Khương Dự cùng Băng Điệu Lăng mục tiêu cũng không phải Vân Khoa Thụ Cung, mà là bao vây lấy nó hư cảnh phong ấn. Đây là từ 10 cái uy tín lâu năm hư cảnh liên thủ bố trí xuống phong ấn. Uy lực của nó có thể nghĩ, cũng là cũng may cái này phong ấn tại xuyên qua dơ bẩn hải dương thời điểm đã có suy yếu. Khương Dự cùng Băng Điệu Lăng mới có lấy đem bài trừ nắm chắc. Khương Dự điều khiển phần đông cửu cấp khoa học kỹ thuật. Khoa học kỹ thuật chi tâm không ngừng quét nhìn phong ấn tin tức. Thông qua xây dựng khuôn đúc tìm kiếm nhược điểm, cung cấp bài trừ phong ấn phương pháp. Cái này phong ấn vốn nên là hoàn mỹ vô khuyết đấy. Nhưng cuối cùng tại bố trí thời điểm nhận lấy có chút ảnh hưởng. có một ít khó có thể phát hiện chỗ thiếu hụt. Cái này chính là Khương Dự cùng Băng Điệu Lăng cơ hội. Lúc đối với phong ấn vậy là đủ rồi giải thời điểm. Khương Dự thao túng còn lại cửu cấp khoa học kỹ thuật. Băng Điệu Lăng rút ra chính mình Bắc Lầu kiếm. Lực lượng xâm lấn đã đến trong phong ấn. Cái kia màu sắc rực rỡ màn hào quang. Ổn định rằng co thân cận vạn năm. Phát ra vầng sáng có một chút điểm không quy luật đứng lên. Bên trong, có 10 cái hư cảnh lực lượng cường đại. Sinh sôi không ngừng. Không ngừng phản kháng lấy Khương Dự cùng Băng Điệu Lăng lực lượng xâm lấn. Như vậy lực lượng cường đại. Khiến cho Khương Dự cùng Băng Điệu Lăng thần sắc đều hơi hơi nhíu lại. Nhất là trong đó một cỗ lực lượng. Muôn phần khủng bố. Điều này làm cho Khương Dự không khỏi liên tưởng đến dơ bẩn bộc phát ngày ấy cái kia bị gần nửa dơ. Bẩn quấn quanh khủng bố hư cảnh. Lực lượng này hiển nhiên là tới từ ở hắn. Hết chương.